Thánh Vương, chương 1210, trở lại môn phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210, trở lại môn phái 2. IG cự phòng, muốn một lần lúc này, Dương Kỷ đã chấn, 7, như vậy mới có thế toàn hành động tấn thắng người nà. Lực vận chiến thương hội tu. LG tụ thần sao đã không ngưng tụ thần thạch cũng trên thực tế, hiện nay hắn thực tế, hơn nữa dưng thân một. Cho nên dựa vào thần thạch, thần sao để phát tài, trở thành C, ư phủ, trên cơ bản không có khả năng thực hiện được, tình cờ giả trang là nhà giàu con có thế. Muốn nắm giữ một phương, trở thành tồn tại phu khắp đích quốc là không cố khắp nắng. Năng lượng trao đổi, ở trong đó phải tuân thu theo quy luật tối cao, ngưng tụ bao nhiêu thắng sao thần thạch thì phải trao đổi bấy nhiêu thần lực, như thế thì tu vi của Minh Xe bị trì hoãn. Cho nên, tất cả vẫn phải chống đỡ dựa vào thương hội Thánh Vương nhố be. Này! Một khi Trương Cư Phòng tấn thắng thành thần rồi, thì tiếng nói khi làm việc sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên cơ bản, hắn nhìn thấy những thần khác đều không cần phải ăn nói khép ne. P. Ổ thần giới, so sánh chuẩn thần và thần, chẳng khác gì là so sánh nô lệ và chủ nhân. Nếu như đều là thần, dù là trung vị thần hay hạ vị thần, thì khi nói chuyện cũng không có tôn ti lớn như vậy. Lấy ý chỉ cấp chỉ cao, trợ giúp Trương Cư Phòng ngưng luyện giả thuyết thần cách. Một luống thần lực của Dương Kỳ tiến vào trong đó, hóa thành đóa hoa kim sắc, bao lấy thành từng tầng, sau đó như vầng sáng lưu kim hội tụ ở sâu bên trong đan điền khi hải của hắn. Cuối cùng, đóa hoa kim sắc kia hoàn toàn được gieo trồng xuống. Trương Cự Phòng đứng thẳng lên, toàn thân có sức mạnh không dùng hết. Người phải khổ tu nhiều hơn, đã biết chưa? Ta lại truyền thụ cho ngươi một bộ khi công thần cấp gọi là Đại Không Vương Bồ Đề An, V, cũng phù hợp với thế chất của người. Trên thực, khi chưa tấn thắng thành thần, dù là tuyệt đỉnh khi công thần cấp, cũng chưa chắc thích hợp cho ngươi tu hành. Dương Kỳ có rất nhiều khi công thần cấp, nhiều đến mức không thể hình dung được. Hắn chọn lựa một bộ công pháp thích hợp nhất cho Trương Cự Phòng, nếu để cho hắn tu hành khi công thần cấp lợi hại, trong nhất thời chắc chắn không có thành tựu gì, thậm chí còn không cách nào tìm hiểu, thế thì hoàn toàn không được lợi ích gì. Sau khi truyền công hoàn tất, hẳn một bước tiến vào truyền tống trận, về trong thần quốc của Phong Thần Môn. Tầng 2 Tàng Kinh Các. Như trước phi thường thanh nhắn, cả ngày Bạch Ấn vẫn là đọc sách, uống rượu, trông thấy Dương Kỳ trở về, cũng dò xét cao thấp trên dưới một lượt, nhưng lại không nhìn ra sơ hở gì, gật đầu, người đi ra ngoài lâu như vậy, xem ra ở bên ngoài đã lấy được không ít chỗ tốt hấp. Nhìn về tự tin tràn đầy của ngươi, dường như đã tìm kiếm được một tí bảo bối tốt hấp. Mang ra chia sẻ cho ta một hai nào. Thật ra cũng không có bảo bối tốt gì, ta chỉ đi đến quặng mộ một lần, đắm phán với một ít yếu thần, làm chút ít sinh ý mà thôi. Dương Kỳ cẩn thận, không có mở của, rất khó duy trì xuống dưới A, hắc há Bạch Ấn nở nụ cười, xem ra dã tầm của ngươi không nhỏ, cũng muốn trở nên nổi bật. Đúng rồi, gần đây mới tới một đám sách, là Phong Thần Môn chúng ta xung đột với người của Phật Tống, tiếu DT một tống môn tên là Hoành Vấn Phật Tống, cướp đoạt được một nhóm lớn bút ký tấm đắc, trong đó ghi lại rất nhiều phương pháp cải biến thân thế của những cao tảng đại đức trong Phật Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phương pháp này rất hữu ích cho việc ngưng tụ ý chỉ cấp chỉ cao trước khi tấn chức thành thần, người có thể nhìn một chút không có thành thần mà tu thành ý chỉ cấp chi cao, chính là truy cầu mộng tướng của vô số người trong thần giới. Vô số ma, phạt, thần, thiên tài, yếu nghiệt, dã thủ. Đều đang nghiên cứu vấn đề này. Tuy đấy là một điều gần như không có khả năng nghiên cứu thành công, nhưng vẫn có rất nhiều người siêng nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ năng tìm hiểu. Vậy sao? Dương Kỳ nhìn một giá sách to lớn dưới thân thế Bạch Ấn. Phía trên toàn bộ đều là sách vở làm tư là cây được sao chép thành kinh văn, những kinh văn này đều ẩn chứa Phật lực. Một cháo tùy ý của hắn đã có một tờ kinh văn là cây rơi vào lòng bàn tay. Thần niệm thẩm thấu vào, lại phát hiện huyền bí của một xá lợi với thần cách, trong đó không có phương pháp tu luyện, nhưng lại cố hệ thống trình bày sự giống nhau và khác nhau của Phật môn xá lợi với thần cách, huyền diệu nhất chính là còn có phương pháp dần dần khiến cho thần cách mạnh mẽ, đến thần cách chi vương. Ý nghĩ trong sách này đều là ý nghi hữu huyền, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Hắn cười cười, lại thay đổi một quyển sách. Bản kinh thư này lại là trí tuệ không tương luận, chính là chu. Y trí tuệ của bản thân kết hợp cung hư không? Phương pháp này cố các suy nghĩ để tàng tinh thần. Y chỉ qua những yếu điểm va lam. Y chỉ tàng lên. Nhìn một lần, Dương Kỳ lại đổi một quyển là tinh thần pháp tướng quyển này lại lấy tinh thần lực ngưng kết thành pháp tướng, hấp thu thiền địa nguyên khi, ra tàng lực công kích, điều này sẽ không có lợi cho tu hành. Chẳng qua, trong đó có một ít thủ đoạn lấy tinh thần ngự sử nguyên khi, cũng rất không tồi. Những điều này đều là thần miêu tả sáng tác, trước kia Dương Kỳ xem những sáng tác này, thật ra cũng sẽ không lĩnh ngộ sâu được. Nhưng hiện nay hắn đã tấn thắng thành ý chỉ cấp chi cao, thì lại lập tức lĩnh ngộ thế giới, quan sát thế giới đều hiếu dỗ rất nhiều. Những bộ sách này có một vài ý nghĩ, chẳng những có thế hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí còn có thế phát triển mới, tinh thần bất đồng, đại biểu cho ánh mắt cũng bất đồng. Cứ như vậy, Dương Kỳ vẫn không. C. Vì gì, mỗi ngày ngoại trừ ngưng luyện nội dung của trăm ngàn quyển xa. Y vào sâu trong thức hải của Dương Kỳ, chấy qua quá trình tìm hiểu, sàng chọn đã biến thành đồ đạc của Minh Dương Kỳ ở trong sơn cốc yếu sư, ngay cả mình đều có thế chiến thắng, căn bản là không sợ không chiến thắng được Chi Thư Sê Ma. Hơn nữa, hắn ở bên trong thế tục đa có kinh nghiệm chiến thắng Chi Thư Sê Ma. Thời gian một ngày trôi qua, hắn tu hành càng ngày càng thấm hậu, sau khi giả thuyết thân cách trong cơ thế chuyển hóa thành thần cách Chi Vương thật ra không có gì khởi sắc. Hiện nay, quả thật giả thuyết thần cách trong cơ thế của hắn chính là một đại vị vương. Dù là cắn nuốt nhiều hơn thần lực nữa, đều không làm nên chuyện gì. Thần cách Chi Vương tiêu hao thần lực nhiều lắm, hiện nay lấy tu vi của Dương Kỳ muốn thành thần ít nhất phải mất 180 năm khổ tu. Trong 1-2 năm, thành quả tu hành cũng không cảm giác được. Chẳng qua, hắn cũng không nóng nay, mỗi ngày đọc sách tối luyện đạo thuật lại qua nửa năm. Cuối cùng hắn cũng xem xong tất cả sách vở sâu bên trong Tang Kinh Các. Những điển tịch nay hội tụ thanh biến Chi Thư Sê cuốn cuộn, không ngừng chảy xuôi ớ sâu trong thức hải của hắn, biến thành đồ đạc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đa căng có nhiều nhạn biết về ngưng tụ thần cách. Vô số người đem kinh nghiệm ngưng tụ thần cách của mình, đều miếu ta ớ bên trong bút ký. Dương Kỳ đa ngưng tụ thần cách Chi Vương, nhưng vẫn có thế tham khao, đấy là trí tuệ của vô số thần, tuyệt đối xe không đơn gian. Hắn cũng hiếu đại khái các loại phong thể, hình dạng mặt đất sống núi, một ít môn phải thương hội của thần giới. Mà nữa năm này, trên cơ bản không có chuyện đại sự gì, rất là thanh nhân, đấm người Bích Lạc, Mục Dương Nhấn, Phụ Thân, Mạt. Những người này không ngờ chưa từng xuất hiện qua trong tầng kinh các, cũng không biết vì điều gì, dường như đã mất đi tin tức. Chẳng qua, Dương Kỳ hơi hỏi thăm một chút, đã biết do Bích Lạc Dương Như La đang bế quan, đôi khi đi ra ngoài khố tu, đã không phải là đệ tử Trinh Thúc Co Kha năng tiếp xúc đến được rồi. Những đệ tử kia bị đại nhân vật vừa ý, một bước lên mấy, địa vị rất cao, đệ tử bình thường đều không thể tiếp xúc không được. Trong nửa năm này, Thương hội Thánh Vương cũng đã bắt đầu xây dựng được căn bản. Lúc đầu, Dương Kỳ tính toán Trương Cự Phòng phải mất một năm thời gian mới có thể trùng kích thành thần, nhưng gần đấy hắn lại có thể đột phá quan khẩu, thành hạ vi thần, khiến cho Thương hội Thánh Vương đã có địa vị nhỏ bé, đấy cũng là một chuyện vui mừng. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Thánh Vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ phủ. Một buổi sáng sau nửa năm, Dương Ỉa Ỉ bật ra một tiếng thớ dài, thần lực trong cơ thể hội tụ vào bên trong giả thuyết thân cách sâu bên trong đan điền khi hải, nhưng hắn vẫn cảm giác khoảng cách giả thuyết thần cách đầy còn kém rất xa, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra đấy là lúc đi hoàn thành một vài nhiệm vụ của môn phải, gia tăng giá trị công huấn, đổi lấy thần đan cao cấp nhất tăng cường tu vi. Hiện nay, thần lực trong cơ thể hắn đã tăng cường thật lớn. Thần đan bình thường căn bản không có tác dụng, ngược lại sẽ làm tảng thêm tạp chất, trừ khi là thần đan do cường giả thượng vị thần cố ý chỉ cấp chỉ cao ngưng luyện ra, khu trừ tạp chất, chỉ còn sót lại thần lực tính thuần mới có thế. Chẳng qua, mỗi một quả thần đan này đều được đấu giá với giá trên trời. Dư La ở trong phong thần môn, cũng không phải ệ từ bình thường cố kha năng tiếp xúc được, phai cấn vô số giá trị công huấn mới có thế đổi lấy. Nhưng giá trị công huấn của Dương Kỳ không đủ. Trên thực tế, hắn tiến vào phong thần môn đa gần một năm, mỗi ngày hắn đều đọc sách ở tầng 2 Tang Kinh Các, chi tình cờ theo bạch ấn vơ vét một ít tài sản, giá trị cộng huấn trên người đã có hơn 100 điểm. Nhưng giá trị công huấn hơn 100 điểm này, dù cộng lông của thần đan do thượng vị thần luyện chế đều không sờ tới được. Thần đan do thượng vị thần luyện chế, mỗi một quả đều có giá trị công huấn hơn vạn. Ý chí cấp chi cao ngưng luyện ra thần đan, dược lực tính thuần của hắn vượt quá người tưởng tượng. Thần đan phân chia là như thế này. Thần đan do thần cố ý chỉ cấp chi cao trở xuống ngưng luyện ra, đều là thần đan bình thường, có tác dụng không lớn với Dương Kỳ. Tiếp theo là chí cao thần đan, danh như ý nghĩa là do ý chỉ cấp chi cao ngưng luyện ra, chia làm 3 phẩm thượng trung hạ ứng với 3 cảnh giới cấp chỉ cao sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Lại đi lên thi là vô hạn thần đan, cũng chia là 3 phẩm thượng trung hạ ứng với 3 cảnh giới của ý chỉ cấp vô hạn. Thần đan cao cấp nhất chính là Chu thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do cao thu nữa bước ý chỉ cấp vô ngưng luyện ra như chúa tế tối cao, Chu Tiên Vương, thần tượng Chi Vương, chấn ma tối cao, yếu sư. Những nhân vật vô đích này mới có thế luyện chế, ngoài ra bất cứ kẻ nào đều chỉ có thế lực bất tòng tấm. Nếu như một quả thần đan như vậy xuất hiện thi thiền địa biến sắc, thần giới sẽ có tính phong huyết vũ, không biết bao nhiêu cao thu muốn tiến đến cướp đoạt. Hiện nay, loại thần đan này Dương Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bạch Ấn, có hứng thú đi hoàn thành nhiệm vụ môn phải, gia tăng giá trị công huấn hay không? Trong lòng Dương Kỳ nghĩ kỹ, nói với Bạch Ấn, hiện nay, ta muốn một vài thần đan được cao thu cố ý chỉ cấp chi cao ngưng luyện ra. Ô, chí cao thần đan sao? Dù là thần đan dưới nhất phẩm, thì giá trị công huấn cũng trên vạn điếm, đấy là điều mà chúng ta muốn cũng không thế muốn, người muốn làm gì? Chàng, ra một vài đạo lý để tấn chức Le N, thành ý chỉ cấp chi cao 2. Chấm chấm, hai mắt của Bạch Ấn tê đúng vậy, ta có một Dương Kỳ nói, ta muốn làm một vài thiên N, cách chương.